Thánh Vương, chương 1031, Thần Thánh Nghiễm Đại Viên Mãn Chủ Tể Nhất Thiết Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031, Thần Thánh Nghiễm Đại Viên Mãn Chủ Tể Nhất Dầm Lúc Này Thạch Nguyên. Diệt, Y Ưng có thế dần đến bị hủy ến chỗ Thạch Nguyên đang kêu gào muốn phá cửa thoát 4N nửa số đệ tử của môn phái. Chính lúc này tống chủ mới, N Nuan ra tay. Lúc trước nếu hắn ra tay mà nói thì chính là nhưng tay vào cuộc nội đầu giữa các đệ tử, rõ ràng là có ý thiên vị Dương Kỳ. Đó không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Hiện tại tống chủ mới bê mà bây giờ tống chủ có nhưng tay vào chuyện này cũng chỉ là vì thanh lý môn hộ, không ai có thể nói được gì. Dù sao Thạch Nguyên lại muốn giết chết nửa, số đệ tử trong môn phải, lại hành vi này sao có thể nhịn được. Dù không phải tất cả các đệ tử đều sở hữu thiên phú cực cao nhưng ai cũng biết hiện tại Thạch Nguyên đã phát rồ. Loại đệ tử phát rộ này sao lại có thế không chấn áp. Dương Kỳ cũng đợi Trinh La giờ khắc nấy. Bùm bùm cách hắn một thần một mình bay vào trong đại trận, bắt đầu giao thủ cũng Thạch Nguyên. Đôi mắt Thạch Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn giống như muốn ăn thịt người. Một mặt hắn đề phòng Tử Quỳnh cộng kích, một mặt ngưng tụ thần công trong cơ thể, chuẩn bị y ện hành một đòn nhất kích tất sát làm trọng thương Dương Kỳ. Hiện tại hắn cực kỳ hận Dương Kỳ, cho dù là có phải không tiếc hy sinh tánh mạng hắn cũng muốn Dương Kỳ đồng quy vu tận cùng hắn. Tử Quỳnh cũng đã nhìn ra điểm này. Nàng vì muốn chiếm được hảo cầm của Dương Kỳ bèn ra tay hết sức mình, đôi bàn tay huyễn hóa ra ngần vạn chướng ảnh. Chướng ảnh hầu như hơi chút đã có thể đánh cho bầu trời sụp đổ. Bên trong chướng phong ầm ầm giống như cối xay xê, ư thạch đang nghiền nát không khí, mỗi một chướng nhìn như bay bổng thực tế lại nặng như thái cố thần sơn. Trường pháp này đã đột phá đến mức cực hạn của Trần Khi, ngay cả một ít nguyên lão vây quanh nhi nháy đều thất kinh, không ngờ rằng tu vi của nàng đã đến loại trình độ này, thực tế đã vượt qua rất nhiều đại nguyên lão. Bàn tay của Thạch Nguyên cũng biến thành đa giống như nâng, mỗi một chướng đánh ra đều mang theo thần lực đại mộ. Thần bia trường, đột nhiên chướng pháp của Tử Quỳnh nhất thời biến hóa, thời điểm đánh ra mỗi một chướng Trần Khi đều ngưng tụ thành một ấm thần bia. Thời điểm tầm thần bia này quét ngang qua, vũ trụ thiên địa đều bị nghiền nát, hết thấy mọi thứ vạ chạm với nó. Chữ trên thần bia là hoa văn được khắc vào rất nhiều đồ vật, hoa văn đó là do từ xa xưa khi chôn cất thần trong đại mộ vì để mai táng chư thần mà đã sáng tạo ra. Thần bia trưởng của Thạch Nguyên cũng đồng thời xuất ra đối đầu cũng Tử Quỳnh. Chấn khi của hắn họ ẩn tọa ẩn bị Tử Quỳnh khắc chế, bạo tạc nổ tung. Hiện tại hai người đều ấn dụng bốn nguyên vô cũng vô tận của đại mộ. Chẳng qua Tử Quỳnh cắn nuốt NS hơn hẳn một hạt giống nên hấp thu năng lượng đại mộ cũng nhiều hơn so với hắn. Nàng khiến cho hắn có một chút cảm giác bất lực. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn chân khí của hắn cũng sẽ bị Tử Quỳnh đánh bại. Nếu như là ở bên ngoài hắn hoàn toàn có khả năng vừa đánh vừa chạy, những hiện tại chung quanh đều bị phong tỏa hết. Cửu đinh đại pháp của tống chủ thật sự là quả lợi hại, thêm nữa Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Điều đó khiến cho hắn có một cảm giác tuyệt vọng. Phù, hắn thớ dốc, Trần Khi bắt đầu vận chuyển không thành công, bị thần bia trưởng của Tử Quỳnh oanh kích phải liên tiếp lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một quyền của Dương Kỳ oanh kích lên trên thần thế của hắn, khiến cho hắn lắng không bay lên đụng vào trên mặt cửu đinh, liên tục thố huyết. Đảng hận, Thạch Nguyên trông thấy Dương Kỳ cũng Tử Quỳnh quay chung quanh, lập tức hiển hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Thạch Nguyên ta anh hùng cả đời lại rơi vào cái kết cục như vậy. Nếu một đầu một với bất cứ ai trong các người ta đều không sợ, cho dù là tống chủ người ta cũng hoàn toàn có khả năng thoát thần an toàn. Nhất là người kế mua danh chuộc tiếng thiếu tổng chủ căn bản không phải đối thủ của ta, lại thi triển âm mưu quỷ kế. Chi hận bốn tọa không sớm giết tiện nhân Tử Quỳnh nấy. Dừng tay, Dương Kỳ trông thấy Tử Quỳnh còn muốn động thủ thi triển thần bia trường tiến hành oanh kích vội vàng ngăn trở. Hắn lạnh lùng cười nói, Thạch Nguyên, người thật sự nghĩ rằng người là đối thủ của ta sao? Cũng tốt nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ người hãy chữa thương ở ngay chỗ này, ta cho người khôi phục lại toàn bộ, rồi cùng người chiến một trận, để cho người biết, rốt cuộc ta có thể đầm đường được vị trí thiều tống chủ này không? Lời người nói là sự thật chăng? Lập tức trên mặt Thạch Nguyên hiện ra một tia hy vọng. Nếu như ta chiến thắng người thì sao? Nếu người chiến thắng ta cho phép người rời đi. Dương Kỳ nói, không thể. Tử Quỳnh nói to, thiếu tống chủ vạn lần không được đơn đã độc đầu cũng hắn. Người này phi thường lợi hại. Hắn sắp thông hiểu hết đạo lý của thần bia trường pháp. Thần lực đại mộ của hắn lại vô cũng vô tận, trừ phi là ta dùng thần lực đồng dạng khắc chế hắn mới có thể giết chết hẳn. Nếu không hẳn căn bản Trinh La bất tử bất diệt chi thần. Hừ, Dương Kỳ vung tay lên, các ngươi thật sự cho rằng ngươi thừa kế đại mộ Trinh La bất tử bất diệt chi thần. Hôm nay ta sẽ cho các người mở rộng kiến thức, không có gì có thể gọi là bất diệt. Tử Quỳnh, dù người thần phục ta những ước chừng còn không phục. Cũng to ta sẽ cho người biết cái gì gọi là khi công chấn chỉnh, về sau người ngoan ngoãn giải quyết sự tình trong tông môn cho ta, ta sẽ không xử tệ đối với người. Dương Kỳ phất tay áo lên. Đã như vậy ta sẽ nhìn xem thiếu tống chủ đánh chết Thạch Nguyên như thế nào. Luật Tử Quỳnh hiện ra một tia không thoải mái, những vân ấn tầng không biểu hiện ra ngoài mà lại lui về phía sau. Nói đến đấy, một phần nàng cũng muốn nhìn xem Dương Kỳ động thủ như tê, vốn ta không muốn sẽ tê sanh linh để thần, như ý tê đã bị tống chủ vây khốn, ta không. Dương Kỳ lẳng lặng nhìn tê chữa thường. Không cần Dương Kỳ nhiều lời, Thạch Nguyên đã sớm ầm thầm chữa thương. Hắn tu luyện thần lực đại M phi thường lợi hại, mặc kệ là thương thế gì chỉ ấn hơi sút vận chuyển thần lực liền có thể nhanh khôi phục, thật đúng là bất tử bất diệt chi thần. Đáng tiếc Trinh La hắn ra gặp phải Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, khi công của Thạch Nguyên đã khôi phục. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên. Tên thiếu tống chủ này lại để cho ta hồi phục khi công, đến cũng là có chỗ thần kỳ gì đấy. Rất nhiều nguyên lão cũng hướng ánh mắt về Dương Kỳ, xem ra ngược lại bọn hắn cũng muốn nhìn xem Dương Kỳ dùng biện pháp gì đánh bại người thừa kế đại mộ. Dù sao hiện nay trong môn phải hàng đầu thậm chỉ là ở cả trên thống thần cố lộ, người thừa kế đại mộ ra la một loại thiện tai, một biếu tượng không thể giết chết. Bùm bùm cách cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lễ trần lông trên toàn thần Dương Kỳ thẩm thấu ra một luống hào quang. Tia sáng thần thánh này giống như ánh trăng rằm, cũng không mãnh liệt nhưng lại thuần khiết trong suốt quấn quanh toàn thần, cuối cùng ngưng tu ở nơi tay biến thành rất nhiều chu ngữ du động. Thần lực cường đại rung động toàn trường, thậm chí tống chủ cũng biến sắc, giúp ta gia cố cửu đinh, bằng không nó cũng sẽ bị phá tan. Vâng, rất nhiều nguyên lão chấn động, vội vàng đưa trần khi vào trong chín đinh, cửu đinh đại phóng hào quang. Khi cộng của thiếu tổng chủ la loại khi cộng gì? Lại có uy thế mãnh liệt như thế? Phong Chu Thiên Tôn Phong cũng Phong Chu Ký Ực Phong mãnh liệt tê ư hoi. Bọn hắn tựa hồ không nhận ra Dương Kỳ lại chuẩn bị xuất ra loại kỳ công gì. Đây là sự biến hóa của thần tượng Trần Ngục Kinh gọi là thần thanh nghiễm đại viện mãn chủ tế nhất thiết chu. Nghe đồn rằng khi thư xê dục chư ngư này sẽ nhiều lần lay động thiện địa, xé bộ âm dương, điên đảo cần khộn, chính là lực lượng mạnh nhất của thần giới, có thể làm nghiêng sập đứt gãy thần nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trụ, khiến chư thần mất mạng, đại pháp tiểu vong. Tống chủ nói, năm đó ta đã từng có cơ hội chứng kiến Ngạo Thiền giao thủ cùng hoàng giả trong cố lộ chấp pháp gia. Ngạo Thiền gia từng cảm thân Trinh Minh không học, được môn chu, ngữ này, nếu như có thể học được, nhất định có thể giết chết hoàng đế cố lộ chấp pháp gia. Chẳng qua hắn cũng cảm thân, coi như có ngươi học được môn thần chu. Này những không có đủ lực lượng để vận dụng cũng sẽ không có biện pháp gì, những hiện tại. Tống chủ không cập nói nữa, Phong chủ Thiên Tôn Phong cũng Phong chủ Ký Ư C Phong cũng đã hiểu rõ. Dương Kỳ chẳng những học xong môn thần chu này, mà còn đã luyện thành pháp môn vận dụng môn thần chu này, hiện tại khi vận chuyển khi tức ra, sự tình đã lập tức bất đồng, dường như hoàn tô ẩn chấn áp được Thạch Nguyên, khiến cho sắc mặt Thạch Nguyên nhất thời đại biến, căn bản không cách nào bảo trì trần định như cũ. Vốn là hắn muốn đợi khi Dương Kỳ tấn công trước, nhưng bây giờ nhìn khi thế Dương Kỳ hắn lại hoàn toàn không thể bình tĩnh chờ đợi được nữa. Cố làm ra vé, đi chết đi. Về ô, một điểm quang khi thạch kiếm lao nhanh đầm thẳng tới cố họng Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn không nhu. Xê nhích, hai trần đứng thẳng, một ngón tay trên tay trái điếm ra, thần chu. Tại đầu ngón tay dao động răng rắc, một thanh ầm vang lên triệt đế đánh nát bầy toàn bộ kiềm khi. Cùng lúc đó hắn hóa chỉ thành chướng, lại là một chướng mạnh mẽ được vỗ ra, lập tức kích thích hào quang của chu. Ngữ vận chuyển, chính thức là trời long đất lớ. Thậm chí Thạch Nguyên còn không kịp có phần ứng, chướng kình ầm ầm trực tiếp đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thần lực đại mộ dưới sức ép của chướng kình luân phiên nổ tung. Phần phật, một chướng đó, Dương Kỳ đã chiếm được thế thượng phong, thần thành nghiễm đại viện mãn chủ tế nhất thiết chu quấn quanh trên tay trái. Không ngờ trên tay phải cũng xuất hiện rất nhiều chu. Ngữ giống như vậy, nhưng đó lại là vô số kiếp số đã tạo thành thần công vạn kiếp bất phối thế trong quyền gia cửu. Thực tế, trong thời gian dài hắn tìm hiểu, nghiện C, yêu hiền gia ngọc, không sai biệt hắn cũng đã đem thần tượng Trần Ngục Kính bỗng nhiên quan thông. Thần tượng Trần Ngục Kinh có rất nhiều biến hóa mà bắt đầu là minh thần chi màu, ác ma chi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thọ là chư thần tịnh thế, TH hàng thiện ca, thiên đường thần quyến. Sau đó à sinh tử tiểu tan lối, thiền vần triều hộ, thậm chí còn có chư thiện thần ấn, trọn vẹn biến hóa thành rất nhiều hình thải khí công. Nhưng đến cuối cùng khi cộng biến hóa thành thần thanh nghiễm đại viện mãn chủ tế nhất thiết chu. Thần chủ này căn bản Trinh La dùng bản thần kích ưng TH. Lực cũng vơi thiện đạo vũ trụ, hỗn độn thần giới, các lò ai pháp tắc tìm hiểu ngưng tụ ra những chu. Ngữ này, những chu, ngữ này giống như những chữ trong quyển gia cứu, cũng là từng chữ đều có được thần thông cũng kết tinh trí tuệ biến hóa cực lớn. Nếu như ngưng luyện thần thanh nghiễm đại viện mãn chủ tế nhất thiết chu. Đến cuối cùng có thể ngưng tụ ra đến 9.999 cái chu. Ngữ, hiện tại Dương Kỳ chỉ có thể ngưng tụ ra mấy chục cái, hơn nữa trước kia cũng còn không phát sinh biến hóa, những khi đã nhận được khi công của Ngạo Thiền, sau đó có thể vận dụng tự nhiên, bỗng nhiên thông suốt môn khi này. Tiếp theo hắn tìm hiểu và bắt đầu tu hành, đã phát huy được uy lực thực sự của thần chu. Ra, khi tạo ra hy vọng sẽ CN khiêu chiến uy nghiêm của đấy là một cuộc tranh hát. Dương Kỳ đem hai môn phải cùng nhau oanh kích, thần vốn của hắn đế có thể giết chết Thạch Nguyên. Ân phải vỡ tan, đây chính là tiền, cách chương.